núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 980, tam giới hoàn thành, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Thiên Chi Vực, vị cổ thần hỗn độn kia. Trên mặt lộ vẻ ngây ngốc. Tại sao cửu vực lại biến thành thần châu? Hơn nữa, đại đạo cửu vực lại biến mất rồi. Thay vào đó là thiên đạo. Hắn đã choáng váng, thân là cổ thần hỗn độn. Tự nhiên hắn càng ý thức được cửu vực có ý nghĩa như thế nào. Đại đạo cửu vực quan trọng ra sao? Hắn từng nghĩ tới đại đạo sẽ biến mất, cửu vực sẽ trở thành quá khứ. Hơn nữa, tựa hồ gã nhân tộc kia cũng biến mất. Chẳng lẽ hắn đã dung hợp khí vận thiên đạo? Vừa nghĩ tới tần, trong đầu hắn liền xuất hiện một dòng tin tức. Thần linh thiên đạo, trong lòng giật mình không thôi. Không đúng, rất không đúng. Tại sao mình có loại cảm giác tựa hồ tất cả mọi chuyện này đều do một bàn tay bí ẩn đứng sau thao túng? Hắn là cổ thần hỗn độn, mặc dù số hơi nhỏ, sức chết ngắc, kéo dài hơi tàn vô số năm, rốt cuộc mới khôi phục lại. Càng cảm giác được điểm bất thường ở trong chuyện này, cũng không phải là đại thế hỗn độn ảnh hưởng tới cửu vực. Càng giống hơn, có một hắc thủ sau màn đang thao túng, thay đổi cửu vực, thay đổi đại đạo, thúc đẩy đại thế hỗn độn biến hóa. Quá đáng sợ, tại sao có người làm được đến mức này? Ngay cả là trí thượng hỗn độn cũng không thể làm được. Dù sao, sơ sẩy một chút sẽ khiến cho pháp tắc trí thượng hỗn độn cắn. Chà, nếu muốn làm được tất cả, không chỉ dựa vào thực lực, dù sao, ngay cả trí thượng hỗn độn cũng khó kháng cự lại sự cắn trả của pháp tắc trí thượng hỗn độn. Ở trong hỗn độn này, pháp tắc trí thượng hỗn độn chính là căn cơ của tất cả, duy trì mọi thứ trật tự, thay đổi thiên địa cửu vực, sửa lại đại đạo, tương đương với chuyện thay đổi đại thế cùng trật tự toàn bộ hỗn độn, tất nhiên sẽ bị pháp tắc trí thượng hỗn độn cắn trả. Không có người nào ngăn được pháp tắc trí thượng hỗn độn cắn trả. Nếu không, tại sao những trí thượng hỗn độn kia chưa từng nghĩ tới chuyện khống chế thiên địa cửu vực, điều khiển đại đạo cửu vực? Ngoại trừ thiên địa cùng đại đạo cửu vực không có ý nghĩa gì đối với bọn hắn, một phần cũng là sợ kích thích pháp tắc trí thượng hỗn độn cắn trả. Nếu như thiên đạo truyền khắp chúng sinh, hiển nhiên là đã được tán thành bởi pháp tắc trí thượng hỗn độn. Chuyện này không hề đơn giản. Chẳng lẽ hắc thủ phía sau màn kia có thể điều khiển pháp tắc trí thượng hỗn độn, thậm chí là sửa đổi pháp tắc trí thượng hỗn độn? Hoặc là hắn gặp được thời cơ đặc thù mới có thể hoàn thành tất cả bố cục? Hắn vội vàng tra xét khí vận thiên đạo trên người mình. Cùng với khí vận hỗn độn, tựa hồ hai loại khí vận này có thể dung hợp lẫn nhau, lại không xung đột. Hắn là sinh linh thiên đạo, lại là cổ thần hỗn độn. Nhắc tới chuyện hắn có thể khôi phục, toàn bộ đều nhờ vào đại tạo hóa của thiên đạo. Đúng vào lúc này, một đạo ý niệm truyền vào trong ý thức của hắn. Có thể nguyện ý trở thành thần linh thiên đạo. Ừng ực, giờ khắc này, hắn gần như bị dọa sợ. Không ngờ suy đoán của mình là sự thật. Tất cả những chuyện này là do một tồn tại siêu nhiên nào đó đứng sau thao túng. Có thể cự tuyệt? Không thể, cũng vô phương cự tuyệt. Huống hồ, trở thành thần linh thiên đạo có thể là một cơ duyên. Hắn kéo dài hơi tàn biết bao năm, thực lực đã sớm thua đám cổ thần hỗn độn khác. Nguyện lưu, ngươi là vị cổ thần nào? Phong ảnh cổ thần, từ hôm nay, ngươi chính là thần linh thiên đạo. Cùng tần duy trì trật tự thiên đạo, ngăn chặn bất cứ tồn tại bên ngoài nào cố ý quấy nhiễu thiên đạo. Vâng, đa tạ tôn thượng, phong ảnh cổ thần cung kính đáp. Trong thoáng chốc, hắn phát hiện khí vận thiên đạo của mình đã phát sinh một vài thay đổi, trật tự thiên đạo xuất hiện bên trong thần hồn của hắn. cả người đang trải qua một loại lột xác. Hơn nữa, ngoại trừ Tần gia, Thiên đạo còn có mấy vị tồn tại đặc thù. Thần Thụ, Thần Miêu, Thần Đằng Thiên đạo, cùng với Thời Gian Ngọc Long, Thập Dược Vệ Minh Bằng, Hỗn Nguyên, Vô Ngự Bất Diệt Quy, mà hắn cùng với Tần là tồn tại cấp độ thấp nhất. Chuyện khiến hắn mừng rỡ nhất là chỉ cần Thiên đạo bất diệt, hắn liền vĩnh viễn bất tử, Thiên đạo có thể tiếp tục đề thăng, không ngừng mở rộng về phía hỗn độn. Chỉ cần Thiên đạo đủ mạnh, thậm chí hắn có thể sánh ngang Chí Thượng Hỗn Độn. Tiềm lực của Thiên đạo là cực lớn. Hơn nữa, có điểm khác biệt so với đại đạo cửu vực trước kia. Chúng sinh trong Thiên đạo càng mạnh, Thiên đạo sẽ không ngừng phát triển lớn mạnh, khai đạo giả trong Thiên đạo càng nhiều, thì pháp tắc Thiên đạo càng mạnh, tốc độ phát triển càng nhanh. Thần linh Thiên đạo như bọn hắn, thực lực cũng sẽ gia tăng theo. Vì muốn phát triển mạnh hơn, thần linh Thiên đạo phải bảo vệ sự hưng thịnh của Thiên đạo. Chuyện đáng sợ hơn chính là, cho dù sinh linh có chết đi, Thiên đạo cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Sự tồn tại của chúng sinh tựa hồ chỉ có mục đích đề thăng Thiên đạo. Phong Ảnh Cổ Thần thầm kích động trong lòng. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là đại cơ duyên. Tuy rằng hiện giờ Thiên đạo chưa bằng Chí Thượng Hỗn Độn, không thể chống lại sự xâm nhập từ Chí Thượng Hỗn Độn, nhưng có thể chống cự bất luận tồn tại nào dưới cấp bậc Chí Thượng Hỗn Độn. Dù sao Thiên đạo đã vượt qua đại đạo cửu vực lúc trước. Huống hồ, tuy rằng Thiên đạo không thể chống cự Chí Thượng Hỗn Độn, nhưng mà dù sao nó cũng thay thế địa vị đại đạo cửu vực, nhận được sự tán thành từ pháp tắc Chí Thượng Hỗn Độn. Chí Thượng Hỗn Độn cũng không dám phá hủy Thiên đạo. Chỉ cần Thiên đạo bất diệt, cũng có ý nghĩa là bọn hắn cũng không cần sợ. Đối mặt Chí Thượng Hỗn Độn cũng sẽ không chết. Đương nhiên, Chí Thượng Hỗn Độn thuộc về tồn tại trong truyền thuyết, có thể tước bỏ thân phận thần linh Thiên đạo của bọn hắn hay không cũng chưa thể biết được. Một khi bị gạt bỏ khỏi Thiên đạo, chắc chắn phải chết. Bởi vậy, không thể phớt lờ. Đứng phía sau thao túng tất cả chuyện này, ắt hẳn cũng là một vị trí Thượng Hỗn Độn. Hơn nữa, rất có khả năng là tồn tại cao nhất trong hàng ngũ Chí Thượng. Nếu không tại sao có thể làm được tới bước này? Có một vị Chí Thượng làm chỗ dựa, cho dù đối mặt với Chí Thượng Hỗn Độn cũng không cần sợ hãi. Cách chương.